Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, tu âu quá già. Các người là những kẻ ngu ngốc tuyệt đối, những kẻ vô ơn C, hết tiệt, những kẻ ngu ngốc hoàn toàn và tuyệt đối, những tên đần ghê tởm, kinh tởm. Mặt của đội trưởng phòng cảnh sát hình sự đỏ đến mức Sunny bắt đầu lo lắng nghiêm túc về sức khỏe của ông già, ông ấy hoàn toàn tức giận, là hét hết cỡ, gần như là hú lên, nước bọt bay tứ tung, và cả cái bàn làm việc của ông rung chuyển, như thể đang run sợ trước cơn thịnh nộ của ông. Sunny và Effie đang đứng trên tấm thảm trước bàn làm việc, cúi đầu như những đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng, đội trưởng, im mồm đi, im cái mồm chết tiệt của ngươi lại. Đồ vô lại, đội trưởng đập mạnh nắm đấm xuống bàn với lực mạnh đến nỗi màn hình máy tính thô sơ của ông nhảy lên, còn cốc cà phê thì bay khỏi mặt bàn. Không hài lòng, ông đập bàn thêm vài lần nữa, khiến có vẻ như mặt bàn sắp nứt. Sunny nhìn đội trưởng với vẻ lo lắng, làm cho người đàn ông tái mặt vì tức giận. Các ngươi là những kẻ ngu ngốc hư hỏng, những kẻ thoái hóa hôi thối, những kẻ hạ lưu kinh khủng, ghê tởm, tục tĩu, các ngươi là những tên hề tuyệt đối. Hai người không có chút não nào giữa hai đứa à? Trả lời ta đi, đồ cặn bã. Sunny liếc nhìn Effie, ngập ngừng một lúc, rồi cẩn thận nói, đội trưởng gầm gừ, trông như sắp lật cả bàn. Ta đã bảo im mồm. Ông ấy thở hổn hển và phì phò, nhìn họ chằm chằm với sự ghê tởm thuần khiết. Sunny thở dài, ông thấy đấy, chúng tôi nghĩ. Đội trưởng ném một cái chặn giấy vào cậu. Cái chặn giấy bay sượt qua Sunny khoảng 1 mét và làm vỡ khung của một tấm bằng khen sang trọng. Phía sau cậu, ồ, bây giờ các ngươi mới biết nghĩ sao? Bây giờ trong cái đầu ngu ngốc, khiếm khuyết của các ngươi mới có suy nghĩ sao? Các ngươi là những kẻ ngu ngốc khốn kiếp, nhiễm đầy bệnh dịch, những kẻ đơn giản hư hỏng, đáng trách, đáng ghét. Các ngươi là những tên vô lại bẩn thỉu, đi chết trong mương đi, đồ khốn. Sunny nhăn mặt, thế này là hơi quá rồi. Xét cho cùng, họ trông đã gần chết rồi. Cả Sunny và Effie đều được băng bó, với những vết bầm tím và băng dán khắp người. Cậu thậm chí còn có một cánh tay đang phải đeo băng. Effie quyết định lên tiếng vào lúc đó. Đội trưởng, làm ơn bình tĩnh lại. Đáng buồn thay, lời nói của cô lại có tác dụng ngược lại. Thay vì bình tĩnh lại, đội trưởng hít một hơi khàn khàn và run rẩy, giống như một ấm nước đang sôi. Sunny gần như mong đợi thấy hơi nước bốc ra từ tai ông. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, cô bình tĩnh lại đi, bình tĩnh chết tiệt lại đi, đồ bất mãn bẩn thỉu, ghê tởm, kinh khủng, những kẻ ngu ngốc ngớ ngẩn, những tên du côn phạm pháp, những tên khốn hư hỏng, đáng khinh, các ngươi là những kẻ khốn nạn đáng ghê tởm. Bây giờ ông ấy thậm chí còn không nói năng có lý nữa. May mắn thay, đội trưởng dường như đã hết hơi, hoặc có lẽ là hết lời chửi rủa. Ông nặng nề ngã xuống ghế, nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi lấy lại hơi, đội trưởng nghiến răng và nhìn họ với ác ý cay độc. Các ngươi, ông giơ một bàn tay run rẩy và nhặt một tập tài liệu từ bàn làm việc. Để ta xem qua những kỳ công đáng kinh ngạc của các ngươi. Đồ khốn, ta nên bắt đầu từ đâu? Ông già lắc tập tài liệu trong không khí. Mặt đường bị hư hại. Hàng rào lối ra đường cao tốc bị phá hủy. Một dải phân cách bị xóa sổ hoàn toàn. Đó mới chỉ là tài sản của thành phố thôi. Đồ quỷ dữ. Còn có tài sản tư nhân nữa. Các ngươi thích lái xe trên vỉa hè à? Đội trưởng hít một hơi hổn hển. Các ngươi có biết tất cả những thứ này tốn bao nhiêu tiền không? Hai tên cao bồi các ngươi có thể làm việc đến hết đời, mà tổng lương cũng không đủ để trang trải chi phí. con cháu chết tiệt của các ngươi vẫn sẽ phải trả giá cho tất cả những hỗn loạn mà các ngươi gây ra. Rất lâu sau khi hai người được chôn trong những cỗ quan tài rẻ tiền bình dân, ông che mặt bằng một lòng bàn tay. Bây giờ ta dừng lại ở đâu nhỉ? Ồ, thiệt hại, quên thiệt hại đi. Thiệt hại là vấn đề nhỏ nhất của các ngươi. Nhiều người bị thương trong số các tài xế dân sự. Tất cả đều là những vụ kiện đang chờ xử lý. Một tên tội phạm đang ở nhà xác. Một tên đang ở ICU với nhiều xương sườn bị gãy và một lá phổi bị xẹp. Vẫn còn bất tỉnh, ai đó cũng sẽ phải trả hóa đơn bệnh viện của hắn. Tạ ơn Mirat, các người không thể giết luôn hắn à? Ít nhất, chín Annie và Effie lại nhìn nhau. Sunny ho khan, Ahad, nếu ông muốn, điều đó vẫn có thể. Đội trưởng điên cuồng tìm kiếm cái chặn giấy của mình, rồi nhớ ra rằng ông đã ném nó vào Sunny, và thay vào đó ném một bức tượng trang trí vào cậu. Lần này, bức tượng làm vỡ khung của một bức chân dung. Chết đi, đi chết đi, đồ điên. Ông già run rẩy, rồi rên rỉ. Thực ra, quên thiệt hại, các vụ kiện và hóa đơn bệnh viện đi. Mordred của tập đoàn Valor. Tại sao các ngươi lại phải bắt hắn? Trong tất cả mọi người mà không có lệnh bắn, Sunny hắng giọng. Ông thấy đấy, đội trưởng. Chúng tôi khá chắc chắn rằng tính mạng của anh ta đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã đưa anh ta vào diện bảo vệ. Đại loại vậy, và ông biết gì không? Chúng tôi đã đúng. Effie gật đầu một cách hăng hái. Đúng, những gã đó đang cố giết anh ta. Và chúng tôi đã cứu mạng anh ta. Vì vậy, chúng tôi, về cơ bản là những anh hùng. Ừ. Đội trưởng chỉ nhìn cô với vẻ cam chịu, thở ra một tiếng rên. Ông ngả người ra sau và thì thầm bằng một giọng mệt mỏi. Ta quá già cho cái thứ vớ vẩn này. Ta quá già. Ông im lặng một lúc lâu, rồi quát to đến nỗi kính cửa sổ rung chuyển. Vậy làm thế nào mà hắn biến mất? Làm thế nào mà hắn biến mất khỏi sự bảo vệ xê hết tiệt của các ngươi? Sunny hít một hơi thật sâu. Thưa ngài, ông thấy đấy, em gái của anh ta xuất hiện và lái xe đi cùng anh ta. Chúng tôi đã không thấy anh ta kể từ đó. Đội trưởng đập đầu xuống bàn. Em gái hắn, cùng một người đã trốn khỏi một viện tâm thần ngày hôm qua. Sunny gật đầu, rồi nói với giọng hữu ích. Vâng, thưa ngài, tên cô ấy là Morgan. Ta biết tên chết tiệt của cô ấy là gì. Ta biết. Đội trưởng từ từ đứng thẳng dậy và nhìn họ với vẻ mặt xa xăm. Sau đó, ông thở dài và lắc đầu. Trong mọi trường hợp, cả hai người đều bị đình chỉ công tác ngay lập tức. Cho đến khi có thông báo mới, hoặc vô thời hạn, cả Sunny và Effie đều ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều đó. Đội trưởng, thưa ngài, đội trưởng quát, đừng gọi ta là thưa ngài. Các người thậm chí không hiểu mình đã làm hỏng việc đến mức nào. Phải không? Và không chỉ vậy, các người còn làm liên lụy đến ta trong quá trình này. Ông nghiến răng, các người may mắn khi bị đình chỉ công tác đấy. Đồ ngốc, hãy biết ơn rằng ta không tống các người vào tù. Ta sẽ không thích gì hơn. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm đống rác mà ta cần phải dọn. Vì vậy, giao nộp huy hiệu của các ngươi và cút khỏi mắt ta. Ngay, Sunny và Effie nhìn nhau. Thành thật mà nói, họ không đặc biệt quan tâm đến việc có những huy hiệu này, nhưng vì tôn trọng vị đội trưởng già, cả hai đều hành động như thể bị đè bẹp một cách thích hợp. Effie buông thõng vai, đi đến bàn làm việc và lặng lẽ đặt huy hiệu của mình lên đó. Sunny lấy huy hiệu của mình ra và làm tương tự. Tuy nhiên, sau khi đặt huy hiệu lên bàn và trước khi buông tay, cậu nhìn đội trưởng và nói, ông có thể lấy huy hiệu của chúng tôi, đội trưởng, nhưng ông không thể lấy đi quyết tâm của chúng tôi. Lời nói vô nghĩa đó nghe giống như thứ mà thám tử quỷ dĩ nói. Vì vậy, cậu đã nói nó. Đội trưởng nhìn cậu mệt mỏi. Sau đó, ông thở dài, ta sẽ giết ngươi, mở một ngăn kéo. Ông lấy ra một khẩu súng có bao và bắt đầu mở khóa cài. Ý ta là, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Sunny vội vàng buông huy hiệu của mình và lùi lại. Tạm biệt, đội trưởng, tiếp tục công việc tốt đẹp của ông. Một lúc sau, cả cậu và Effie đều đã đi, đã rút lui khỏi văn phòng của đội trưởng với sự vội vã đáng kinh ngạc. Ông già nhìn xuống vào hai chiếc huy hiệu nằm trên bàn làm việc của mình. Ông thở dài nặng nề. Quá già, ta quá già, ta quá già cho cái thứ vớ vẩn này. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.